Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1066. Cứu trợ Diêm La Vương, tác giả, Phượng Si trừ bỏ Minh Thần Sở có được sở hữu siêu thần khí ở ngoài. Thế nhưng còn tồn tại siêu việt thần khí cấp bậc tam đem phi đao cùng một tòa đen nhánh cổ thành. Minh giới tam đại trấn giới chi bảo có thể trấn trụ một giới bình an. Thắng tuyệt đối Minh Thần đã từng có được chư thần khí. Nhưng hôm nay ở tam đem thần khí phi đao cùng đen nhánh cổ thành trước mặt. Thế nhưng như thế nhỏ yếu. Lúc này bị Tần Cung cứu Diêm La Vương đã công lực đại thất. Đặt mông ngồi ở cửu thiên phía trên. Nếu hắn không phải thần cấp tồn tại. Chỉ sợ đã sớm tự trong hư không rơi xuống đi xuống. Lúc này. Đem luân hồi vương đám người cả kinh đều quên có Diêm La Vương tồn tại. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay to nháy mắt đảo qua minh giới hư không. Võ đạo huyền tổ bát đoạn tuyệt đối lực lượng hơn nữa Tần Cung tín ngưỡng chi lực. Liền nhanh chóng đem minh giới hư không chữa trị hoàn thành. Thiên địa lại phục thanh minh chi sắc. Rồi sau đó, Tần Cung toàn thân thần khí khôi giáp cùng thẩm thần mặt nạ chờ toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Hiện ra bản thể ra tới, lúc này mới cất bước đi đến Diêm La Vương trước mặt. Minh tộc sinh vật thật là một ít chỉ nhận quần áo không nhận người kỳ quái sinh vật. Đương Tần Cung đem Minh Thần thần khí toàn bộ thu hồi trong cơ thể lúc sau. Diêm La Vương vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn một thân áo bào trắng Tần Cung. Hữu khí vô lực hỏi, ngươi là người nào? Ta muốn giết ngươi, ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Ngoặc kép, ta đã nói rồi, ta kêu Tần Cung, chỉ vì thái thúc tiểu nghịch mà đến, cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Tần Cung mở miệng nói, lúc này, Luân Hồi Vương, Âm Dương Pháp Vương cùng Luân Hồi Phu Nhân lập tức bay lại đây. Bất quá Hồi Vương cùng Âm Dương Pháp Vương nhìn về phía Tần Cung vẻ mặt sợ hãi chi sắc, cũng không dám quá mức tới gần, nhưng Luân Hồi Phu Nhân lại trực tiếp đi tới Tần Cung bên người. Hơi hơi thi lễ, sau đó mở miệng nói, Tần Cung, sinh tử luân hồi, này vốn là thiên địa pháp tắc, người xâm nhập U Minh, vốn đã kinh hỏng rồi nơi này quy củ, ta tưởng ngươi hẳn là một cái minh lý lẽ người. Bất quá, luân hồi vương chờ tam vương có sai trước đây, là bọn họ thất tín bội nghĩa, nhưng rốt cuộc bọn họ khống chế toàn bộ U Minh giới. Người có thể cứu Diêm La Vương đây là ngươi đại nghĩa. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể xem ở thiên đạo mặt mũi thượng. Thả bọn họ một con ngựa. Đến nỗi thái thúc tiểu nghịch, ngươi có thể mang đi. Ta tưởng, lúc này bọn họ sẽ không nói cái gì nữa. Luân hồi phu nhân tuyệt đối là một cái nữ trung hào kiệt. Tâm tồn chính nghĩa công lý. Nàng lời nói lập tức được đến Tần Cung tán thành. Tần Cung khẽ gật đầu lúc sau. Bàn tay vung lên, trong phút chốc. Một quả tràn ngập sinh mệnh hơi thở thánh đan nhưng xuất hiện ở hắn trong tay. Lấy Diêm La đám người tu vi, tự nhiên sẽ không quen biết như vậy bảo vật. Mà Tần Cung bàn tay vung lên, thánh đan liền nhốt đánh vào tới rồi Diêm La Vương trong miệng. Thánh đan vào miệng là tan, thực mau, Diêm La Vương toàn thân bắt đầu biến hóa thành khởi. Đánh huyết bát quái quét tới tu vi một lần nữa về tới trong cơ thể. Hơn nữa hắn tóc đen lại lần nữa, đầy mặt nếp nhăn diệt hết, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì là thần? Ở phàm nhân trong mắt, thần chính là không gì làm không được tồn tại, mà Tần Cung là thiên địa tán thành dược thần, đan thần. Bởi vậy, hắn luyện chế ra tới đan dược nếu vô pháp làm được điểm này. Kia nhưng thật ra một kiện kỳ quái sự tình, thấy Tần Cung như thế. U Minh Tam Vương thật sự động dung lên, lập tức lại đây hướng Tần Cung bái tạ không thôi. Mà lúc này Tần Cung bàn tay vung lên, thái thúc tiểu nghịch liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thái thúc tiểu nghịch nghịch thiên chỗ liền ở chỗ thiên sụp với trước mà mặt không đổi sắc. Tần Cung có thể hòa bình mà đi theo ba vị U Minh Vương giả đứng chung một chỗ. Nàng cũng không có cảm giác được có bất luận cái gì không đúng. Bất quá. Hiện tại nàng ký ức hoàn toàn biến mất, chỉ là dựa vào nàng nội tâm đối Tần Cung vô hạn thân cận cảm cùng ỷ lại cảm. làm nàng đối Tần Cung vô hạn tín nhiệm, mà ở nàng bị Tần Cung thu vào nhẫn không gian bên trong khi hắn cùng Giao Quang gặp mặt, kia rõ ràng chính là một cái chính mình đứng ở chính mình trước mặt. Giao Quang lợi dụng trong khoảng thời gian này đem nàng biết nói sự tình trải qua toàn bộ nói cho Thái Thúc Tiểu Nghịch, bao gồm các nàng là vận mệnh song sinh tử, tên là Khai Dương sự tình. Bất quá, Giao Quang cũng không có đem gia tộc chân chính chi tiết nói cho Thái Thúc Tiểu Nghịch. Rốt cuộc có một số việc Giao Quang là lưu có thừa mà. Bởi vì Giao Quang nói qua, các nàng gia tộc tồn tại, đối với phàm nhân tới nói, bản thân chính là một cái thiên đại bí mật. Bất quá, Giao Quang đem Tần Cung cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch là sinh tử người yêu sự tình toàn nói cho Tiểu Nghịch, tuy rằng này đó đối với Thái Thúc Tiểu Nghịch tới nói là như vậy xa lạ. Bất quá nàng lựa chọn tin trước mắt sự thật này, bởi vì nàng cũng rất muốn tin tưởng sự thật này. Thái Thúc Tiểu Nghịch tự thân liền có được cao quý khí chất cùng tính cách. Ở tiến vào U Minh giới này hơn 300 năm chung, tuy rằng nàng ăn nhờ ở đậu, ở U Minh Minh người trong mắt, nàng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ vong hồn. Nhưng Thái Thúc Tiểu Nghịch lại trước nay đều không có đối luân hồi vương giả lấy sắc thái quá. Kia băng thanh ngọc khiết chi tư, cuối cùng đều được đến luân hồi vương vô hạn tôn trọng. Lại lần nữa hiện thân lúc sau, Thái Thúc Tiểu Nghịch vẫn như cũ, đối U Minh Tam Vương làm như không thấy, chỉ là qua đi cùng luân hồi phu nhân thấy lễ. Rốt cuộc những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở luân hồi phu nhân che chở hạ mới có thể an cư lạc nghiệp. Thả luân hồi phu nhân còn ở trên danh nghĩa nhận nàng làm nghĩa nữ. Hai người gặp nhau qua đi, Tần Cung lúc này mới mở miệng nói, ba vị U Minh Vương, luân hồi phu nhân, ta muốn biết, có biện pháp nào có thể cho Tiểu Nghịch một lần nữa khôi phục nàng ký ức. Nghe xong Tần Cung nói, sao, ba vị U Minh Vương cùng luân hồi phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Cuối cùng Diêm La Vương mở miệng nói, Tần Cung tiên sinh, này thật là không có cách nào sự tình. Vong hồn tiến vào U Minh giới lúc sau, vô luận lựa chọn luân hồi trọng sinh vẫn là lưu tại minh giới trở thành minh dân, đều phải uống xong mê hồn canh. Này đã thành thiết luật. Nếu không, thiên địa trật tự liền sẽ đại loạn. Lựa chọn đầu thai luân hồi chuyển thế, liền phải mang theo trong trí nhớ ân oán tình thù trở lại dương gian. Cứ như vậy, không chỉ có kiếp trước ân oán khó tiêu, hơn nữa thế gian chẳng phải đều thành vừa sinh ra đã hiểu biết người sao. Mà lựa chọn trở thành minh người lúc sau, nếu có kiếp trước ký ức, vậy tương đương cho bọn họ vô tận thống khổ, bọn họ cũng sẽ không đến tân trọng người. Cho nên, nếu uống xong mê hồn canh, liền tính sáng thế chi thần, cũng chưa biện pháp làm cho bọn họ lại một lần nữa đến hồi kiếp trước ký ức. Trừ phi bọn họ chuyển sang kiếp khác lúc sau trở thành tu luyện giả, có tư chất xử chính mình tu luyện thành thần. Nếu không không có bất luận cái gì biện pháp, chúng ta cũng không có thể ra sức. Nghe xong Diêm La Vương nói sau, Tần Cung đại kinh thất sắc. Nói như vậy, Tiểu Nghịch ở tu luyện thành vì thần nhân phía trước, căn bản là không thể lại đem hắn nghĩ tới. Hơi hơi trầm ngâm, Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Như Tiểu Nghịch như vậy tồn tại, hắn tiền sinh thân thể đã mất, có không lại một lần nữa tìm về nàng thân thể tới đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, Diêm La Vương đem ánh mắt đầu hướng về phía Luân Hồi Vương. Luân Hồi Vương lập tức khom người xuống làm lễ, chắp tay nói, Tần tiên sinh, thực xin lỗi, bổn vương không biết Tiểu Nghịch cô nương là người của ngươi. Bổn vương tội đáng chết vạn lần. Hiện tại Luân Hồi Vương thật sự sợ, hắn sợ xử lý xong trước mắt xong việc, Tần Cung sẽ tìm hắn tính toán sổ sách. Rốt cuộc cái nào nam nhân nguyện ý chính mình nữ nhân bị người khác nhúng chàm đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.